ta đã từng nói với Lý Chí một cái cực kỳ bí mật tin tức. Hắn cũng từng đã đáp ứng ta, làm đạt được quả thứ nhất đạo quả lúc này sẽ tặng cùng ta. Chuyện này ta chỉ họ, ngoại, cũng biết, nếu như các người không tin, quay đầu cũng có thể trước mặt hỏi Lý Chí. Nàng là muốn rào đón trước, nói cho chung quanh những người này, mình cũng không phải là muốn cướp đoạt, mà là Lý Chí sớm đáp ứng tốt. Đến khi lúc thật sự có đạo quả xuất hiện, người khác cũng tiết kiệm đang nhớ. Nàng điểm nhỏ này lòng, chỉ cần là người sáng suốt vừa nghe cũng biết là ý gì. Băng xuyên xuống lỗ lớn bên trong, cùng Athena cùng điêu thuyền đuổi theo sau này. Lý Chí mỗi người đưa cho các nàng một bộ phòng ngự hộ giáp. Mặc dù không có trên người mình cái này bộ tốt, nhưng là cũng không sai biệt lắm thiếu. Lý Chí cùng hai người mặc xong sau này, nhìn Athena tò mò hỏi, người cảm giác được cái gì? Trước mặt võ trang người máy đã đẩy tới tiến vào, đang nhà thám hiểm, tạm thời còn không có gì tin tức truyền tới. Athena suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, cụ thể là cái gì, ta cũng không nói ra được, hẳn là có thể để cho ta tiến hóa một loại vật chất đi. Cảm giác rất kỳ lạ, ta cũng là lần đầu tiên sinh ra loại cảm giác này. Lý Chí quay đầu nhìn về điêu thuyền nhìn sang, tò mò hỏi, ngươi cũng có loại cảm giác này sao? Điêu thuyền nhíu mày một cái, lắc đầu nói, không, ta cũng không có nàng loại cảm giác này. Hơi dừng lại, lại nói, bất quá, ta cảm giác chỗ này có chút quái dị, thật giống như tồn tại một loại đặc thù nào đó bố trí. Hình như là, trận pháp. Bách Hoa Yêu Vương nghe được điêu thuyền nói cái này hai chữ lúc này mắt sáng rực lên hả? Tò mò hỏi, ngươi hiểu trận pháp sao? Điêu thuyền gật đầu nói, hơi hiểu một ít, nơi này thật giống như có nhỏ ra thiên trận tới ngăn che cái gì? Nhỏ ra thiên trận là cái gì? Lý Chí không biết, hắn đối với trận pháp và đạo pháp và những vật này là một chữ cũng không biết. Lý Chí chưa cho Bách Hoa Yêu Vương câu hỏi cơ hội. Nàng còn nghĩ mình cung Ngọc Hoàng bên ngoài cái đó trận pháp đây. Vậy chúng ta chỉ như vậy đi vào, sẽ không xuất hiện nguy cơ gì? Có gì không ổn làm địa phương sao? Điêu thuyền xinh đẹp liền cười một cái nói, ông chủ, chúng ta đứng ở chỗ này, không vào nói, người ta cũng không nhìn ra có phải hay không có nguy cơ. Có gì không ổn làm địa phương nha? Phải mà, nói 1.000-10.000 lời. Hay là đi vào trước nói sau? Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, cười nói, vậy thì đừng nói nhảm. Trước đi vào bên trong trước đi. Lý Chí bên người thêm điêu thuyền cùng Athena. Hơn nữa Bách Hoa Yêu Vương. Cùng với siêu cấp chiến đội 7 người tổ. Cùng một những người máy hộ vệ. Những thứ khác võ trang người máy đã toàn bộ tiến vào bên trong huyệt động. Toàn bộ hang động, hoàn toàn là có băng tạo thành. Không có bất kỳ nham thạch dấu vết. Ông chủ, phát hiện không biết tên sinh vật. Tiểu băng đột nhiên xuất hiện ở Lý Chí bên người giữa không trung. Mặt không cảm giác nói. Lý Chí nhíu mày lại. Hỏi, ở địa phương nào? Tầng thứ hai, tiểu băng nói. Băng động tầng thứ nhất chẳng qua là mê cung, từ trường cũng không phải mãnh liệt như vậy, đối với bọn họ mà nói rất dễ dàng là có thể thông qua. Bởi vì lôi đình chiến thần đã toàn hoàn dò xét quét xem biết. Bọn họ dựa theo tiểu băng chỉ thị đường đi, trực tiếp có thể xuống đến tầng thứ hai băng động lối vào. Là sinh vật gì? Gặp được sao? Lý Chí suy nghĩ một chút hỏi. Tiểu băng lắc đầu nói. Mới vừa rồi đi vào người máy tín hiệu đã hoàn toàn biến mất. Chỉ biết là phía dưới có sinh vật tồn tại, là sống, những thứ khác hết thảy không biết được. Đi thôi, Lý Chí mang người, nhanh chóng đi băng động thứ lối vào tầng 2 địa phương đi tới. Tất cả võ trang người máy đều ở chỗ này vậy. Cửa hang đông nghịt, lại là một cái thẳng tắp lỗ lớn, cúi đầu nhìn vào trong. Hy vọng không tới để mà, cũng không biết bao sâu. Sau khi đi vào, đặc thù từ trường liền có thể che giấu tín hiệu. Cho nên đi xuống trước người máy, cũng không có truyền trở lại hữu hiệu tin tức. Đi xuống trước 50 người, thăm dò một chút tình huống. Lý Chí bình tĩnh nói, ông chủ, nếu không ta đi theo cùng nhau đi xuống. Athena đứng ra, mặt không cảm giác nói. Lý Chí nhìn nàng mắt, lắc đầu nói, 50 võ trang người máy vậy là đủ rồi. Hẳn sẽ dẫn tới đầy đủ tin tức. Chúng ta chờ một lát xuống lần nữa đi. Athena còn muốn nói điều gì? Sau lưng điêu thuyền kéo nàng một chút, cho bọn họ mặc đan binh phi hành khí. Lý Chí quay đầu đối với Tiểu Băng nói, tốt, 50 tên võ trang người máy, ăn mặc đan binh phi hành khí sau này, lắc mình một cái đều được tiểu phi người, sau đó hướng hang động chỗ sâu gào thét đi. Lý Chí nhìn phía dưới truyền trở về tin tức, hang động rất sâu, ít nhất có hơn 10.000 mét, lại là cái loại đó cửa hang nhỏ, phía dưới lớn sụp đổ chén cách cục, phía dưới đen thùi lùi, không có ánh sáng, thật giống như ánh sáng là bị cái gì hấp thu vậy. Tăng cường tín hiệu khí cũng không phải quá vững đạt, chỉ có thể miễn cưỡng thấy truyền trở về ảnh hưởng tin tức. Ném bắn hỏa châu, Lý Chí ra lệnh, hô hô hô, 50 tên võ trang tiểu phi người mỗi người chí ít phát xạ ra ngoài liền 4 cái hỏa châu. Giống như tràn đầy thiên tinh lửa vậy, đem to lớn băng động cho chiếu sáng. Có bia đá, thật ra thì không cần Tiểu Băng nhắc nhở. Lý Chí cũng nhìn thấy, đuổi theo lần ở Hải Thành sân chơi dưới đất nhìn thấy màu đen bia đá cùng với tế đàn. Giống nhau như đúc, hỏa châu tung tích, dưới đất giống như là nước biển vậy đột nhiên phun trào. Không biết thứ gì đem những cái kia hỏa châu cũng nuốt chửng đi vào. Toàn bộ không gian lại trở nên tối đi xuống. Là cái loại đó sinh vật sao? Lý Chí nhẹ giọng dò hỏi. Tiểu Băng phân tích nói. Có thể là, nhưng là dáng người ít nhất phải so sánh với lần phát hiện cái loại đó sinh vật lớn hơn 10 lần. Lý Chí suy nghĩ một chút mặt không cảm giác nói, ra lệnh phía dưới người máy khai hỏa, giết, dạ, nhô lên nhô lên nhô lên. Từng đạo năng lượng trùm ánh sáng, từ ăn mặc đan binh phi hành khí võ trang người máy trên mình hướng xuống dưới mặt phát xạ ra ngoài. Không cố định mục tiêu, trực tiếp hướng băng động mặt đất tiến hành không khác biệt bắn càn quét. Chít chít chít chít, chít chít. Chít chít chít chít chít chít chít chít tương đương. Không biết tên sinh vật tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Thanh âm rất ồn ào tạp. Chứng minh phía dưới loại sinh vật này rất nhiều. Dùng cao bạo sao? Lý Chí lạnh lùng ra lệnh. Dạ, 50 phi hành võ trang người máy. Mỗi một người cũng bắn 2 quả cao bạo tính sao? Tổng cộng 100 cái. Bây giờ bọn chúng khoảng cách đến băng động lòng đất không sai biệt lắm có 5.000 mét. Khoảng cách cao như vậy, cao bạo hình sao uy hiếp không được chúng. Bành, bành, bành, cao bạo hình sao mục đích không phải phá sập, mà là mở rộng cháy diện tích. 100 viên cao bạo hình sao đi xuống, ngay tức thì phía dưới biến thành một mảnh biển lửa. Mọi người tầm mắt cũng theo đó rõ ràng. Không biết là sinh vật gì, bị sao đốt. Ở băng động phần đáy giấy rùa, lăn lộn, từ không trung mắt nhìn xuống, để cho người nhìn cũng không khỏi cảm giác da đầu tê dại. Lôi đình chiến thần bên trong, mọi người cũng sâu hít một hơi khí lạnh, Phương Quả Hương lại là không nhịn được ồn ào đòi kêu lên. Cái này, đây là cái sinh vật gì à? Tốt, mẹ hắn, dọa người nha, giống như loại rắn, hoặc như là con lươn. Càng giống như là con giun, nhưng là đầu nếu so với chúng lớn hơn. Rất kỳ lạ là, chúng thân thể màu sắc là mực màu đen. Hơn nữa chung quanh ánh sáng, thật giống như đều bị những sinh vật này ra hấp thu. Phía dưới trong hang động, mới có thể tỏ ra đen như vậy ám nhất dạng. Số lượng khổng lồ, cụ thể có nhiều ít, nhiều vô số kể, cao bạo sao, tiếp tục. Lý Trí mặt không cảm giác nói, bỏ mặc những sinh vật này là cái gì, chỉ có thể nói là uy hiếp. Tốt, Tiểu Băng tiếp tục ra lệnh dưới sự chỉ huy mặt phi hành người máy. Không chỉ là cao bạo đạn, những vũ khí khác giống vậy cũng cùng nhau khai hỏa. Hơn nữa dừng lại ở phía trên mấy chục tên võ trang người máy. Cũng mặc vào đan binh phi hành khí, đi xuống gia nhập vào chiến đấu hàng ngũ bên trong. Cùng hải thành dưới đất phát hiện là sinh vật cùng loại sao? Lý Trí đối với Tiểu Băng dò hỏi. Tiểu Băng trả lời nói, bề ngoài tương tự độ 75% trở lên. Cụ thể cần thông qua gen tiến hành kiểm tra mới có thể có ra cụ thể kết luận. Phía dưới sinh vật rất ương ngạnh, cao bạo sao, quang có thể vũ khí, bỏ túi sao, trên 100 tên người máy ở phía trên công kích nửa giờ. Phía dưới động tĩnh mới hạ thấp chìm xuống. Kiểm tra từ trường, Tiểu Băng nói, từ trường bình thường, không có bất kỳ thay đổi. Ta đi xuống xem. Lý Trí đứng lên, mặt không cảm giác nói, đã có võ trang người máy rơi xuống băng động trên mặt đất. Phía dưới những sinh vật kia, đã chết xong hết rồi. Ông chủ, ta cảm thấy ngươi hẳn ở chờ một chút. Tiểu Băng do dự một chút, ngăn cản Lý Trí nói. Lý Trí nghi ngờ nhìn nàng mắt. Tiểu Băng giải thích, nơi này không phải ngoại giới. Không gian gấp bên trong có linh năng. Sở dĩ phải tồn tại rất lớn biến số. Chờ một chút mặt người máy dọn dẹp xong. Ông chủ xuống lần nữa đi cũng không muộn. Không tới quá lâu thời gian. Lý Trí suy nghĩ một chút cũng đúng. Cẩn thận không sai lầm lớn. Đợi thêm chút cũng không kém như thế trong chốc lát thời gian. Võ trang người máy mới vừa hạ xuống băng động mặt đất. Quan sát tình huống chung quanh. Chiếm diện tích rất rộng. Tế đàn cùng lại là to lớn, xa xa so là hải thành lòng đất cái đó cỡ nhỏ tế đàn có thể so sánh được. Kia sợ sẽ là vậy cái bia đá, ít nhất là lần trước Lý Trí hấp thu màu đen bia đá trên 100 lần. Mấy trăm mét cao, cắm thẳng vào lòng đất, để cho chúng đi chung quanh tế đàn xem. Trên tế đàn có thần lồng các loại đồ sao? Lý Trí nhìn truyền đi lên ảnh hưởng tín hiệu. Suy nghĩ một chút nói, lần trước thần thức thể chính là ở bên trong một cái hộp phát hiện. Loại này thần thức thể đối với trên tay mình thế giới công xưởng bản đồ chiếc nhẫn tiến hóa có lớn. Vô cùng hiệu quả, bây giờ sẽ để cho chúng đi thăm dò xem. Tiểu Băng thanh âm vừa dứt, leng keng, không gián đoạn tiếng kim loại va chạm âm, từ băng động phần đáy truyền tới. Chặt tiếp theo chính là tiếng súng đại tác. Phát hiện cái gì? Lý Trí không nhịn được hỏi. Tiểu Băng mặt liền biến sắc. Thúc giục, ông chủ, không biết phát sinh cái gì? Mời mau rời khỏi. Chung quanh từ trường phát sinh thay đổi thật lớn. Võ trang người máy tổn thất vượt qua 20 tên. Tốc độ nhanh hơn. Nơi này có sụp đổ nguy hiểm. Lý Trí không nói hai lời. Kéo lên bách hoa yêu vương cùng điêu thuyền. Hét to thanh, đi, nhanh chóng chạy ra phía ngoài, người khác theo sát phía sau. Athena không cần Lý Trí chiếu cố, còn như siêu cấp chiến đội mấy người, bởi vì trang bị bởi vì tốc độ cũng đều không chậm, mà còn dư lại võ trang người máy cũng không có rời đi. Chúng cần che chở Lý Trí các người rút lui, đây là chức trách chỗ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủy điếu chư thiên http://tiuyencv.com/diu-diu-cs-u-tsien-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.